Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần, chương 127 đến 128, tìm từ Hà Sa không thể dùng công quyền làm việc riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 127 tìm từ Hà Sa tướng quân nhớ kỹ, phu nhân chỉ còn thời gian 2 ngày, nếu tướng quân không tìm thấy kịp không thể cứu chữa cho phu nhân được nữa. Hắn ta chắc chắn sẽ không để Liễu Mi Vũ gặp chuyện gì. Nghe nói Tần Như Lương ra ngoài tìm thuốc giải rồi, Thẩm Nguyệt cảm thấy bất ngờ. Hắn ta biết cách điều chế thuốc giải rồi. Ngọc Nhiên lắc đầu, chuyện này thì nô tỳ không biết, nhưng vị đại phu mới tới của Phù Dung Uyển chính là người mấy hôm trước đã trị thủy đậu cho Liễu thị. Sắc mặt Thẩm Nguyệt nghiêm trọng, người có chắc là cùng một người? Ngọc Nhiên gật gật đầu, trong lòng cũng khá thấp thỏm. Ông ta bảo Tần Như Lương ra ngoài tìm thứ thuốc gì? Ngọc Nhiên đáp, nô tỳ cũng không biết, nô tỳ hỏi những người khác cũng không ai biết, chỉ biết hình như tướng quân phải đi tìm một vị thuốc dẫn, thiếu đi vị thuốc dẫn đó thì không được. Thẩm Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, đâu thể đơn giản như thế, Liễu Mi Vũ có bị thủy đậu hay không, vị đại phu đó biết rõ mười mươi, ông ta và Liễu Mi Vũ là cùng một bọn. Nếu không phải họ hợp sức lừa gạt Tần Như Lương thì chắc hẳn còn mưu đồ khác. Ngọc Nhiên lo lắng, vậy bây giờ nên làm thế nào? Thẩm Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đáp, tạm thời cứ quan sát đã. Sau đó Thẩm Nguyệt về phòng nghỉ ngơi, khi đêm xuống, nàng lại thấy trằn trọc khó ngủ, Ngọc Nhiên tới gần hầu hạ nàng, lại lấy được tin mới. Ban ngày vị đại phu kia nói Liễu thị chỉ còn sống được 2 ngày, nếu trong 2 ngày này tướng quân không tìm được thuốc dẫn thì Liễu thị chết chắc. Nói rồi nàng ta nhìn bầu trời tối thui bên ngoài, đến bây giờ tướng quân vẫn chưa trở về, rốt cuộc là thuốc dẫn gì, người có nghe ngóng được không? Ngọc Nhiên đáp, nô tỳ vô dụng, không nghe ngóng được. Hương Lăng kia mồm miệng kín bưng như hũ nút, ai đi hỏi chuyện nàng ta cũng không chịu nói. Thẩm Nguyệt ngả người lên đầu giường, tiện tay lật một quyển sách. Mùa hè khắc nghiệt đã qua, ban đêm mát mẻ như nước. Ngọc Nhiên bước tới bên cửa sổ, đóng chặt hai cánh cửa. Thẩm Nguyệt mắt nhìn sách nhưng trong đầu mày nghĩ tới chuyện khác, qua hồi lâu cũng không thấy nàng lật trang nào. Ngọc Nhiên phủ phục bên cạnh giường, thấy nàng thất thần hồi lâu bèn hỏi. Công chúa đang nghĩ gì thế? Công chúa đừng lo lắng, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ công chúa. Thẩm Nguyệt hoàn hồn, thoáng nhớn mày, giơ tay gập sách lại. Không biết rốt cuộc Liễu Mi Vũ muốn làm gì, như thế này có vẻ bị động. Nếu cứ ngồi không chờ chết chi bằng chủ động hóa giải. Nếu ta giải được độc cho nàng ta dù có mưu đồ gì cũng chỉ đành bó tay. Nhưng không phải công chúa không biết cách điều chế thuốc giải sao, thực ra Ngọc Nhiên không muốn Thẩm Nguyệt giúp Liễu Mi Vũ, nhưng nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Liễu Mi Vũ trúng độc, nếu chỉ vì muốn có được tình yêu của Tần Như Lương như lúc ban đầu, vậy thì 2 ngày này Tần Như Lương dốc lòng dốc sức tìm thuốc, mục đích của nàng ta đã đạt được rồi. Điều khiến Ngọc Nhiên lo lắng là nàng ta sẽ làm gì đó bất lợi cho công chúa. Bởi vì mấy ngày nay nàng ta cứ thấy bồn chồn không yên, luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nếu lần này Thẩm Nguyệt ra mặt giúp Liễu Mi Vũ giải được độc, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ tiềm ẩn, còn có thể đánh đổi được điều kiện của Tần Như Lương, nghĩ cũng thấy không thiệt. Thẩm Nguyệt nói, tuy ta không biết nhưng có một người có lẽ sẽ biết. Nàng nghĩ tới Tô Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người Tô Vũ tuy khá tùy hứng, nhưng y thuật của hắn cao siêu, chưa biết chừng hắn biết điều chế thuốc giải. Thấy Ngọc Nhiên nghi hoặc, Thẩm Nguyệt bèn nói. Ngày mai ngươi đưa chất độc trong bình sứ sang bên Liên Thanh Châu, bảo hắn ta nghĩ cách kiếm được thuốc giải, nói rằng ta có việc gấp cần dùng, hắn ta sẽ biết phải tìm ai. Ngọc Nhiên đáp lời, nô thì biết rồi, thời giờ không còn sớm nữa, công chúa mau nghỉ ngơi đi. Tần Như Lương ở bên ngoài tìm kiếm suốt một ngày một đêm. Ở đại sở, ứng dụng của Từ Hà Sa không hề rộng rãi. Thưởng thức của bách tính nơi này vẫn chưa biết đến giá trị và mức độ đại bổ của nó như một vị thuốc. Bởi thế cho nên không những quầy thuốc không hề có, mà kể cả những nhà có thai phụ sắp lâm bồn khi nghe Tần Như Lương nói rằng hắn ta cần lấy nhau thai trong bụng thai phụ đều cho rằng Tần Như Lương điên rồi. Tần Như Lương chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài một ngày một đêm, cho dù dùng nhiều tiền thuyết phục người nhà của các thai phụ sắp sinh cũng không thể khiến họ sinh con trong 2 ngày ngắn ngủi này. Ngày hôm đó, trong đầu hắn ta lóe lên vô số suy nghĩ điên cuồng, cũng trải qua sự dằn vặt và dày vò khó lòng tưởng tượng. Hắn ta muốn cứu Liễu Mi Vũ, rõ ràng chỉ cần những thai phụ đó sinh con ra thì Mi Vũ sẽ được cứu. Nhưng hắn ta không đợi nổi lâu như vậy, nhìn những cái bụng to kềnh càng kia lắc lư trước mặt mà hắn ta không có cách nào. Thậm chí hắn ta còn nghĩ, nếu hắn ta có thể làm một kẻ ác độc mổ bụng người ta lấy nhau thai ra thì không cần tốn công tốn sức như vậy. Hắn ta đâu cần gì nhiều, chỉ cần một bộ nhau thai là được. Nhưng hắn ta không thể.